chúng ta đang đi tập tăng niệm Phật chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chúng. Hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2005. Chúng ta đang ở tại giảng đường của chùa Xá Lợi. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 235, 236. Và hai câu kinh Pháp Cú này có một cái tên rất là gần với các vị mới vừa học bài hát, tức là Hải Đảo Tự Thân. Trước khi đi vào câu kinh Pháp Cú này, tôi giải thích vài điều mà thầy Pháp Khôi thầy vừa chia sẻ với các vị về các bài hát. Thưa, có những cái bài hát mà nó làm cho tâm thức của mình chìm xuống, nhưng mà có những bài hát nó là những cái bài nó giúp cho mình thực tập, nó giúp cho mình quay về để có thể làm cho lòng mình lắng dịu. Những cái vui buồn bất an xáo trộn của mình nó có cơ hội nó lắng lại. Thì trong cái tu viện học viện, đa phần những cái bài hát đó là những bài thiền tập. Ví dụ như bài vừa rồi đó là bài thiền tập. Và còn có nhiều bài rất là hay khác, như cái bài đã về đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thảnh thơi, phải không? Dĩ nhiên là tôi không có thuộc, lâu lâu tôi trích một vài câu để dọ thiên hạ cho vui, chứ tôi chưa hề thuộc một bài hát nào cả. Và tôi nói điều này để thưa cùng các vị là sẽ có dịp thầy Pháp Khôi thì lên đây thầy hướng dẫn cho các vị những cái bài thực tập. Đó là những bài mà mình hát lên, mình tự làm cho tâm thức mình nó lắng lại và mình quay về với các pháp môn thực tập. Trước khi đi vào bài kinh Pháp Cú này thì tôi nghĩ tôi giải thích sơ một chút về quay về nương tựa với Phật thôi. Ví dụ như đa phần chúng ta đều là những người quy Tam Bảo cả, và cái quy đầu đó là quy Phật, phải không ạ? Tức là quay về nương tựa với Đức Thế Tôn. Ngài là người đưa đường chỉ lối cho mình trong cuộc đời. Nhưng mà còn một điều rất là quan trọng hơn nữa là mình quay về nương tựa với Phật của chính mình. Hai vị Phật để mình nương tựa. Nương tựa với Phật bên ngoài thì các vị biết rồi, nhưng mà nương tựa với Phật của chính mình mới là quan trọng. Mình thử đi vào một cái quy y Phật, các vị thấy rất là hay. Ví dụ như khi nói đến Đức Phật thì Đức Phật có hai món niết bàn, ba thân, sáu thần thông, mười hiệu, mười tám pháp bất cộng, ba mươi hai tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Dĩ nhiên là tôi ghi vài điều như thế này không phải là để khoe với các vị về cái điều tôi nhớ về Đức Phật. Thưa, đây là những cái gợi ý. Ví dụ như nhìn dung quang Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì cái điều đầu tiên nó gợi cho chúng ta cái chuyện tu tập như thế này. Cái lần đó Đức Thế Tôn hỏi A Nan chứ vì lý do gì ông phát tâm đi tu. A Nan nói: bạch Thế Tôn, lần đầu tiên con tiếp xúc với Ngài, thì cái dung quang rạng ngời như trăng rằm của Ngài gợi lên cho con cái niềm suy nghĩ là cái hình hài ấy, cái dung quang ấy không phải là kết tinh của ái nhiễm dục lậu của nhân gian có thể hình thành được, mà đó là kết tinh của cái tâm rất là thanh tịnh. Cho nên Đức Thế Tôn xuất hiện ra cuộc đời, nhìn Ngài người ta có cảm tình, người ta phát tâm tu. Vì con nghĩ như thế cho nên con phát tâm con tu để được cái tướng đẹp như Đức Phật. Ngay cái điều đầu tiên này thưa đã gợi cho ta một cái điều thực tập thế này. Thưa các vị, là có những người họ có cái phước trời cho là họ sinh ra họ có cái nhan sắc. Nhưng mà nhan sắc đủ nói lên cái đẹp chưa? Chưa. Tại sao? Thưa, nếu chỉ có nhan sắc không mà cái hồn bên trong không có thì người đó không thể gọi là, không được gọi là người đẹp và đội vương miện làm hoa hậu được. Người ta đánh giá hoa hậu bây giờ là phải thông minh, phải vậy không? Tức là ngoài hình dáng chị đó còn, hay là cái cô đó còn có cái đời sống đạo đức phẩm chất bên trong, có trí tuệ, có trình độ, có tri thức. Và nhất là qua cái cuộc thi trắc nghiệm thì người đó rất là thông minh, ứng đối rất là bén nhạy mới được chấm vào vòng chung kết làm hoa hậu. Nhân gian là như thế. Và mình quy chiếu trở lại thưa các vị là, ví dụ như ta có một phước báo nhiều đời về trước, mình không khéo tu, trong cái kiếp này mình để cho lòng mình nó nặng nề, nó chìm liễm, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ganh tị nó luôn xô đẩy tâm thức mình, nó làm cho lòng mình chìm. Thì chắc chắn là trong một đời cái hiện tướng của sự đau buồn nó hiện lên trên mặt mày của các vị. Các vị không thể chối cãi được là trong lòng có nhiều khổ đau, nhiều đau buồn quá. Rõ ràng là nhan sắc của ta nó tàn theo với đời sống tâm thức bất an. Do vậy, cái điều đầu tiên ta học về Đức Phật, cả nhất là hình dáng đẹp của Ngài, nó là cái sự kết tinh của một tâm hồn mênh mông, rộng mở, thương yêu và đầy trí tuệ, mới có thể hình thành được cái phẩm chất con người như thế. Cho nên điều đầu tiên mình quy y với Đức Thế Tôn, mình nhìn Ngài, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của Ngài, mình nhớ một điều như thế. Nhớ là lòng mình phải trút hết tất cả những cái lo âu, phiền muộn, bất an, ganh ghét, giận hờn, sầu tủi, vân vân. Và trút được điều này thì thưa, dù cho nhan sắc bên ngoài chúng ta có không toàn vẹn, nhưng mà cái phẩm chất của đời sống tâm hồn bên trong nó sẽ biểu hiện. Và chắc chắn rằng người ta sẽ nhìn các vị, ta không nhìn thấy cái tướng mà ta nhìn thấy cái bên trong, cái sự tỏa sáng của năng lượng hiền diệu bên trong, nó làm cho chuyển đổi thân bên ngoài. Đây là điều rất rõ. Đó là điều đầu ta nhớ về Đức Phật, về tướng đẹp là như vậy. Cái thứ hai, tôi đi rất là lướt trong những cái điều mà chúng ta quy y về Đức Phật như mười hiệu. Trong mười hiệu này có một cái hiệu rất là quan trọng, đó là bậc thiền thệ. Bậc thiền thệ, bậc đạo sư Như Lai thiền thệ, vân vân. Nhưng mà mình giải thích một trong mười hiệu thiền thệ là gì. Mình đừng nghĩ thệ này là thệ nguyện. Thiền thệ có nghĩa là khéo vượt qua. Ví dụ như trên cái xa lộ xe nó chạy ngược xuôi, người ta băng qua tức khắc là bỏ mạng, có phải vậy không? Mà đấng thiện thể thì Ngài có thể đi ngang qua cái dòng sông xe cổ ngược xuôi như thế mà an toàn, cho nên gọi là thiện thể. Đó là mình dùng một cái ví dụ để hình dung thế này. Trong cái cuộc sống đời thường này thì cái dòng sông của vui, của buồn, của ghét, của thương, của chê, của khen, của ganh tị, của nói nặng, nói nhẹ, vân vân, nó như cái dòng xe cổ ngược xuôi thế. Và mình là con người đang đi ngang và luôn luôn bị xe đụng, mình không có vượt qua được. Thế nào là không vượt qua? Thưa các vị, là các vị nghe nói một câu là các vị tự thấy bị tổn thương. Các vị nghe khen một câu là các vị cảm thấy lòng phơi phới. Rồi các vị thấy người ta nhìn một cái nhìn có vẻ không hài lòng là mình cảm thấy buồn lòng. Rồi người ta không nhìn mình cũng buồn. Vân vân, nghĩa là có ngàn vạn cái điều kiện để ta bị đụng xe. Và Đức Thế Tôn thì thưa, Ngài đi ngang qua cuộc đời này đầy phiền não sao động mà Ngài nhẹ nhàng vượt thoát. Vượt thoát vui buồn sầu khổ bất an của nhân gian là cái việc rất là nhẹ, rất là gần. Ngài vượt thoát được cả cái dòng sông sinh tử, nó lôi mình vào, nó nhận chìm mình trong nhiều kiếp, đó gọi là thiện thể. Tôi lặp lại, thiện thể mức độ cạn đó là mình làm thế nào mình cởi được lên trên cái dòng sống của vui, buồn, sầu khổ, bất an của kiếp người. Thiện thể giỏi hơn đó là mình vượt ngang được cái dòng của sinh tử luân hồi, gọi là bậc thiện thể. Mình quy y với Đức Thế Tôn, mình chưa làm gì xa xôi cả, không cần làm gì nghiêm trọng. Các vị làm được một việc là trong cuộc sống đời thường này, các vị nhẹ nhàng đi ngang qua tất cả những cái vui buồn, những cái chê khen, những cái tác động vô tình hoặc cố ý của người đến với mình để làm mình sầu khổ, mà mình vượt qua được thì gọi nó là đệ tử Đức Như Lai. Và chưa làm được điều này thì còn rất là dở. Mình hãy tưởng tượng là mình chưa làm điều này, có nghĩa là cuộc đời mình tối ngày cứ bị đụng hoài. Mình bị sầu khổ, bất an, mọi cái sự xâm phạm của bất cứ ai đều làm tổn thương mình cả. Cho nên cái điều nhắc lại đây thưa các vị là mình phải thực tập điều này cho giỏi. Đó là tôi nói một hiệu trong 10 hiệu thôi. Và nếu mà các vị đi vào 10 hiệu Như Lai thì các vị thấy rất là an lạc khi chúng ta thực tập cái điều như Đức Phật đã dạy. Cái thứ hai là ba cái thân này: một là pháp thân, hai là hóa thân, ba là ứng thân. Mình giải thích điều này để các vị thấy là nó gần với mình lắm. Ứng thân đó là cái thân sinh tử này, cũng gọi là báo thân. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn thì thân của Ngài xuất hiện trong nhân gian là do vì bản nguyện lành xuất hiện trong vùng đời độ sinh. Và dĩ nhiên là khi có hình hài này thì cái chu kỳ sinh tử tất nhiên là tuân theo cái quy luật của đời sống con người. Cho nên gọi đó là sinh tử thân, hay là gọi là báo thân, như chúng ta gọi là báo thân. Nó có cái trọng lượng hẳn hoi, nó có chiều cao nhất định, nó nương vào cái điều kiện vật thực của hành tinh này để tồn tại. Và cái thứ hai, hóa thân nghĩa là gì? Hóa thân, cái thân này thuộc về thân cảm thọ, gọi là tha thọ dụng thân. Đó là cái thân của người khác nhìn thấy. Trong kinh Niết Bàn có ghi một đoạn thế này: có một vị tỳ kheo, đặc biệt là ông phát tâm xuất gia đi tu, không phải vì phát cái bồ đề tâm, mà tại vì ông thương Phật, ông đi tu thôi. Tự nhiên cái này mê Đức Bổn Sư cái đi tu, chứ không phải là vì phát tâm, là vì cái lý do gì cả. Tự nhiên mê cái ông thầy đó rồi vô chùa tu. Mà cái niềm hạnh phúc rất là lớn của ông không phải là cái chuyện ngồi thiền tụng kinh đi khất thực gì cả, mà cái hạnh phúc tuyệt vời nhất của vị tỳ kheo kia đó là chỉ cần ngồi nhìn Đức Phật thôi là hạnh phúc. Ngồi nhìn Đức Thế Tôn thôi là tâm nó rất là yên bình, nó lắng lại và niềm vui như đang ở trong Niết Bàn. Rất là vô duyên vậy chứ. Và Đức Thế Tôn là bậc đại từ bi, cho nên Ngài cũng hoan hỷ để cho ông đó, ông ái liếng mình, ông mê mình, không có sao, cho ông mê. Nhưng mà tới một lúc Đức Thế Tôn thấy là đã đến lúc cần phải giúp cho ông này chuyển được cái nghiệp ái để sạch lậu nghiệp chứng A-la-hán, cho nên Đức Thế Tôn mới nói: từ hôm nay ông không được phép gần Như Lai nữa. ông phải đi lên trên núi thiền quán như đó, cấm không được phép về tinh xá. Và thế là vị tỳ kheo kia khổ còn hơn cả vị mà vị người thương bỏ nữa, khổ lắm lại. Và ông ôm bác của mình, ông leo núi rồi ông đứng tầng ngần, ông nói với lòng ông nói chuyến này thì không còn cái niềm hạnh phúc gì để sống trong cuộc đời nữa cả. Lâu nay mình yêu Đức Thế Tôn, mình đi tu và mình thấy Đức Thế Tôn dường như cũng yêu mình, cũng cho mình ngồi nhìn ông mê mẩn mà. Rồi tự nhiên bây giờ cái rẻ thúy chưa quen, cắt ngang vậy, không cần thông báo gì cả, đẩy mình lên núi. Thì thôi còn cái tình nghĩa gì nữa đâu mà sống cuộc đời thôi. Ôm bác nhảy xuống cái khe núi này chết cho rồi. Thế là ông nói là ông làm. Ôm bác lại cho ông chú rõ nhảy. Thì thấy Đức Thế Tôn đứng sau lưng mỉm cười nói: ồ khoan, ta nói thế thôi để khích lệ ông tu, chứ thật là lúc nào ta cũng thương ông cả, lúc nào ta cũng có bên cả. Ta ngồi lại đó tu đi, ta ngồi đây ta coi chừng. Cái ông rất là hạnh phúc. Ông ngồi, ông tỏ thiền và ông vào thiền định cho tới quên cả thân, quên cả tâm, và trong tức khắc chứng A-la-hán quả. Và Thế Tôn kể lại chuyện này, rồi Thế Tôn nói là thực tế mà nói thì ta không hề đến bên cạnh vị tỳ kheo kia bao giờ. Nhưng mà sở dĩ vị tỳ kheo kia thấy là do gì? Cái tâm thức của ông thấy. Thì trường hợp đó ta gọi là gì? Tha thọ dụng thân, phải không? Mình dùng một cái từ giản dị dễ biết là Đức Thế Tôn cho một quá thân, tức là một cái thân do Ngài quá hiện, giống như là Tôn Ngộ Không nhổ cái cọng tóc, thổi cái phù cái thành con khỉ thứ hai. Nhưng mà thực tế thì không phải như thế. Thực tế là do tâm thức của chúng ta nghĩ về điều đó rất là mạnh, và cái người đó, cái điều đó nó hiện thành cái ấn tượng rất là sâu trong tâm thức ta, cái tự nhiên nó hiện lại trong tâm mình. Cho nên Đức Phật kết luận là ta không hề đến bên vị tỳ kheo kia, nhưng do vì ông đó một niềm thiết tha nhớ ta, cho nên hiện khởi ra cái bóng của ta như thế mà thôi. Và thưa các vị, tha thọ dụng thân này Đức Thế Tôn dùng nó để hóa độ cho chư thiên, hóa độ cho hàng tỳ kheo, và kể cả hóa độ cho những cái loài động vật nữa, loài động vật như voi. Có một lần A Xà Thế thả voi sai rượt Đức Thế Tôn để dậm, và khi con voi nó chạy tới thì thấy là trước mặt mình sừng sững cái con voi còn lớn hơn mình nữa, nó khiếp hồn nó quỳ xuống. Thực ra thì Thế Tôn đâu có quá thành voi, nhưng mà tự tha thọ dụng thân, tức là tâm thức của chúng sinh kia nó nhìn cái con người kia đức hạnh lớn quá, quy lực lớn quá, cho nên tự nó hình dung ra đây là bậc thầy của mình. Và chúng ta còn biết rất là nhiều điều, chẳng hạn như có một lần Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi giảng pháp. Và ở dưới này Mục Liên nhớ quá, và thính chúng mới sai nó là Ngài lên Ngài thỉnh Đức Thế Tôn về, cả trần thế đều mong ngóng Ngài. Thì Ngài Mục Liên thần thông đệ nhất, cho nên Ngài lên Ngài thỉnh Thế Tôn. Lên tới không biết ông nào là Thế Tôn cả. Bên này thì ông vua trời ngồi, bên này là Thế Tôn đang ngồi, mà thấy hai ông rất là giống nhau, như thiên đế cả. Mão miệng giống nhau, mặt mũi giống nhau, toàn ngồi giống nhau, không có phân biệt được ông nào là Phật của mình để đón về. Và một kiền điên thần thông giỏi như thế, nhưng mà đành giữ thua trở về vấn kế sư huynh. Hỏi là sư huynh Xá Lợi Phất à, anh bày cho tôi là ai là Thế Tôn của mình, đặng tôi lên tôi mời ngài về. Xá Lợi Phất nói: tuy là thần thông của trời Đế Thích lớn như thế, phước đầy như thế, Thế Tôn muốn giáo hóa người, cho nên Thế Tôn phải hiện làm trời Đế Thích. Nhưng mà có một điều rất đặc biệt khác, khác với trời Đế Thích, đó là thầy lên thầy nhìn kỹ cái ông nào hai con mắt ấy, mà sáng rỡ mênh mông bất động, thì ông đó là Đức Thế Tôn của ta. Một kiền liên lên nhìn thì thấy rõ, một bên thì Ngài Đế Thích Ngài cũng y như thế, nhưng mà mắt ông chớp đi chớp liệt. Còn các ông ngồi hôm nay thì mắt một quang bất động, sáng rỡ và mênh mông, nhìn vào trong mắt thấy hung hút sâu như biển, lòng từ chứa đầy, Cho nên ngày tới ngày phủ phục ngày đánh lễ, xin thỉnh Thế Tôn về. Và tôi kể một vòng những câu chuyện như thế để thưa các vị là hóa thân của Đức Phật có khả năng tùy cơ cảm của từng chúng sinh, cho nên ngài hiện ra để hóa độ người. Đó là mình nói chuyện về Đức Phật. Rồi hỏi các vị có hóa thân không? Có chứ sao không? Có điều ta chưa cảm nhận được hóa thân ở mức độ phàm phu của chúng ta, đó là thân cảm thọ. Thân cảm thọ nó vô hình, nó không phải là hình sắc này, nhưng mà nó nương vào hình sắc này để nó sinh khởi. Và thông thường thì chúng ta có hóa thân mà chúng ta không có nhận ra. Ví dụ như khi các vị nổi giận thì các vị để ý cái hóa thân của mình giống như là ông Tiêu Diện vậy. Có phải vậy không? Mặt mày nổi từng cục hết mà lửa tóe ra. Rõ ràng là ta có hóa thân chứ. Rồi lúc mà mình hiền diệu, dễ thương, mình mềm mại, lòng thương yêu mình đầy, thì các vị thấy thiên thần hiện ra trong mặt mình, trong mắt mình. Có hóa thân chứ. Đó là mình nói hóa thân nó gắn liền với hình hài này. Có những loại hóa thân nó không phải hình hài, nó đi vào những loại vật chất này. Có một chiều mưa nào đó buồn bã cuộc đời, các vị lật những cái hộp hộp bánh bích quy ngày xưa đựng những trang thư tình cũ của các vị mấy bà xã đó. Đọc vô cái thấy ôi trời, sao những lá thơ ngày xưa viết ngọt như thế này, làm lòng mình rung động thế này, bây giờ sao mà giống bà Trần dữ vậy. Thưa, hóa thân của mình nó đi vào những cái trang thư ngày xưa đó. Còn đó, vẫn có điều mình quên thế thôi. Cho nên tôi chia sẻ điều này để lưu ý các vị là tùy cái trình độ tâm thức của ta, cái đời sống tinh thần của ta, ta có thể cho ra hóa thân từng phút thế này. Có những hóa thân đến với người làm cho người, làm cho người hiền diệu, có cảm tình, chuyển hóa được người. Cũng có những hóa thân ta đưa đến với người làm cho người sầu não bất an. Ví dụ như các vị hát một bài hát, mà bài hát này nó đánh động vào trái tim của người khác, nó làm cho người ta chuyển hóa được tâm thức u buồn, đó là một hóa thân tốt lành đến với người chứ. Còn các vị hát một bài hát mà làm người ta đứt ruột đứt gan, đó là các vị cho ra một hóa thân làm cho người ta héo úa cuộc đời, cũng là những hóa thân. Và từ cái điều này quy chiếu lại, thưa, có khi ta tiếp xúc được với con người bằng hình hài mà không tiếp xúc được cái hóa thân của họ. Và thông thường ta tiếp xúc nhau, ta quý trọng, ta thương mến nhau qua cái hình hài ứng thân này. Thưa, rất là mong manh, rất là phù du. Hình hài nào rồi cũng theo với cái chu kỳ sinh già bệnh chết cả. Ai cũng có cái lúc thanh xuân dễ thương, ai cũng có cái lúc tuổi già nhăn nhúm. Nếu mà đời sống của các vị ở trong cuộc đời, các vị chỉ tiếp xúc với người hôn phối của mình bằng cái ứng thân, thế thì nó cạn vô cùng, nó tội nghiệp cho chúng ta vô cùng. Ta phải tiếp xúc được với hóa thân của họ. Hóa thân của họ là một loại tha thọ dụng thân, tức là từ cái nhìn của mình về người kia, mình có thể làm cho cái con người kia tốt hay xấu nữa. Ví dụ như sống với nhau thì các vị có quyền nuôi dưỡng người thân của mình, họ trở thành hiền hơn, dịu dàng hơn nhé. Rồi các vị cũng có thể làm cho người kia trở thành càng ngày càng cay cú, khó chịu hơn chứ. Điều này mình đừng nghĩ là bản chất của người kia không, mà do một phần của mình đóng góp nữa. Mình có trách nhiệm về người kia, và mình cũng có trách nhiệm với những hóa thân là những đứa con của mình sinh ra trong cuộc đời nữa. Và điều này, thưa các vị, nếu khéo thì các vị làm cho những hóa thân của mình, từ hóa thân của cảm thọ người ta cảm nhận được, đến hóa thân là những tác phẩm của mình hình thành trong cuộc đời, từ tác phẩm vật chất cho đến những cái tác phẩm là sinh thể như con người, cho đến tác phẩm tinh thần là một bài hát, một câu chuyện, một lời nói, vân vân, đều là những hóa thân ta cho vào cuộc đời cả. Và quy y với Phật không có nghĩa là mình quy y với một cái ứng thân này với cái hình thể đẹp 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp kia, mà mình phải biết quy y với Phật của chính mình là làm thế nào cho từng hóa thân của mình, từng phút từng giây có mặt trong cuộc đời, làm đẹp cuộc đời, làm đẹp con người, nuôi dưỡng những người chung quanh có điều kiện tiếp xúc với mình. Đó là mình biết quy y Phật. Cao hơn một tầng là pháp thân. Thưa, pháp thân là gì? Pháp thân có những cái từ người ta gọi là pháp tánh thân, tức là cái thân không sinh không diệt của Đức Thế Tôn. Mình biết là Đức Thế Tôn đã nhập Niết Bàn cách nay 2600 mấy chục năm. Nhưng mà nếu mà mình đạt đến cái chỗ này, thâm hiểu được pháp thân là gì, thì chắc chắn mình thấy pháp thân của Như Lai còn hiện diện. Rồi đó là mình nói chuyện về Đức Phật, nhưng mình quay trở lại mình cũng có pháp thân nữa. Pháp thân của mình là cái gì? Các vị thử nhìn lại hình hài này, các vị thấy là cái gì sinh diệt vô thường, chịu cái quy luật của biến đổi, cái đó là nhục thể, là phàm thân. Cái gì mà người khác cảm nghiệm về mình, những niềm vui nỗi buồn, hay là cái tính cách của mình thể hiện ra bên ngoài người khác cảm nhận được, cái đó là hóa thân. Mà cái pháp thân này, thưa các vị, nó là cái tự thể niết bàn của chính các vị, cái không sanh không diệt của các vị, thì gọi nó là pháp thân. Rồi mình tự hỏi cái gì là không sanh không diệt của chính mình. Ví dụ như Thế Tôn 80 tuổi vào niết bàn, giáo pháp của Ngài được truyền lại qua các đệ tử, thì những cái đó là những cái hóa thân của Thế Tôn thôi. Và Thế Tôn tuyên bố là ta chứng nghiệm hai món niết bàn, trong hiện tiền Ngài còn sống thì Ngài chứng nghiệm được hữu dư niết bàn, tức là an trú trong niết bàn nhưng mà vẫn còn hình hài sinh diệt này. Khi trả hình hài sinh diệt thì thể nhập vào vô dư niết bàn, thì cái trạng thái niết bàn đó, nếu đứng ở cái lĩnh vực bản thể mà nói, nó là niết bàn. Đứng ở cái lĩnh vực ứng dụng vào nhân gian độ sinh thì gọi đó là pháp thân. Niết bàn hay pháp thân nó cùng một nghĩa, cùng một nội dung, nhưng mà nó khác từ. Và bây giờ mình thử hỏi đi, cái gì là trạng thái niết bàn của Đức Phật? Nếu nó chứng được niết bàn và vô sinh bất diệt, thế thì cái thân niết bàn hay là cái tâm niết bàn? Dĩ nhiên là thân thì sinh diệt vô thường, mà tâm thì đạt trạng thái niết bàn chứ. Do vậy cho nên mới nói niết bàn thường trụ. Rồi trở lại cái hình hài vô thường này, các vị thấy tóc, tai, da, thịt, gân, xương là tứ đại. Hình hài nào rồi cũng trả về cho tứ đại cả. Thế thì cái này nó không thể là niết bàn được rồi. Rồi cái sâu bên trong hình hài ngũ uẩn này là cái cảm thọ vui, buồn, giận, ghét, sầu, lo, bất an, vân vân. Cái này được gọi là những cảm thọ của chúng ta, những cái tình cảm chúng ta. Nó cũng giống như phù dung vậy, nở rồi tàn, có rồi không. Nó không phải là niết bàn rồi. Rồi cái sâu hơn cái vui buồn này, đó là cái gì? Thưa, đó là cái suy nghĩ ở trong đây, nó lăng xăng tối ngày, nó không dừng hoạt động đây, gọi đó là cái suy tư của ta. Cái này nó cũng sinh và diệt, có và không. Thế thì nó không phải là cái trạng thái thường trụ niết bàn của ta. Và mình lặn vào cái tầng sâu hơn khỏi cái sự suy nghĩ này thì mình còn cái gì? Có đôi khi các vị thử dừng lại nhìn coi là ngoài cái hình hài này, ngoài cái vui buồn này, ngoài cái suy tư bời bời này, ta còn cái gì phía sau nữa không? Còn không ạ? Còn chứ. mình chịu khó, mình trầm tư lại. Và con đường học đạo, con đường tu chúng ta là phải làm thế nào quay lại dần dần dần dần để đi đến cái chỗ ấy. Và chiêm nghiệm được nó, nắm được nó thì con đường tu nó mở ra thênh thang. Và nắm được nó tức là cả một ngày các vị có một niềm vui để sống. Chưa nắm được nó thì cho dù các vị có làm bất cứ một cái gì thì lòng các vị vẫn cô đơn thôi. Bạn bè đến nhà tiệc tùng vũ hội thì vui, người ta về thì mình buồn. Và có khi đang ở trong cái cuộc vui như thế mà lòng mình vẫn rất cô đơn. Đang ở với người thân, đang có con cái bên cạnh nhưng mà ta vẫn cô đơn. Tại vì sao? Tại vì cái nỗi bất an trống trải trong lòng vẫn còn đó, không có cách gì lấp đầy được cả. Mình phải làm thế nào mình đạt đến cái chỗ thâm sâu nhất, mình có thể lấp đầy được đời sống bên trong của mình. Mình bớt lăng xăng ở ngoài, mình mới cảm thấy là mỗi một ngày sống với mình là một niềm vui và lễ hội. Bằng không như thế thì thưa các vị có chạy đến phương nào thì các vị cũng vẫn mang nỗi buồn theo mà thôi. Và không hề có một người nào trong cuộc đời này lấp đầy cái nỗi cô đơn trong lòng các vị cả. Không ai cả. Chính mình phải quay trở về vùng đất này. Và tôi chia sẻ điều này một vòng rộng rãi như thế để trở lại vấn đề pháp thân tự có của ta. Cái điều này đòi hỏi điều thứ nhất là các vị phải có một cái rất là tha thiết tìm về tu tập, các vị mới có thể nhận được cái này. Cái điều thứ hai là nó đòi hỏi có khi mình phải chạm vào những nỗi buồn thật lớn của đời người. Mình giác ngộ được cái gì rồi cũng đi qua, cái gì rồi cũng vô thường, cái gì cũng đến và đi cũng mất cả. Chỉ có một cái duy nhất là mình quay trở lại chính mình, tìm cho ra pháp thân của chính mình, cái không sinh không diệt. Chỉ có mỗi một điều nó làm cho các vị thức tỉnh rất là mạnh và có thể tìm về, đó là cái nỗi đau thật lớn của đời người. Cái nỗi sợ rất là lớn của đời người, cái mất mát rất là lớn của cuộc sống. Các vị mới có khả năng chạm được cái pháp thân này. Và trở lại, cái gì là pháp thân của ta? Thử nhìn cái gì mình nói là cái của tôi, mình nhận biết nó được, cái đó là cái bên ngoài. Chùa của tôi, tức là chùa là vật sở hữu của tôi, mà tôi là con người này. Rồi mình quay trở lại mình nói thân của tôi, có đúng không? Hình hài này của tôi, thì cái này nó là vật sở hữu thôi, nó vẫn là cái bên ngoài. Còn tôi là cái người nhận biết nó, làm chủ nó, tôi biểu nó đưa tay ra, kéo tay vào, tôi biểu nó nheo mắt, mở ra, tôi biểu nó hát, tôi biểu nó nói, là cái bên trong chứ. Và cái bên trong là cái gì? Cái bên trong nó có hai phần. Phần cạn là cái phần vui buồn của cảm thọ ta. Ta vui, ta buồn, ta hờn, ta giận, ta ghét, ta thương. Cái này nó luôn sinh diệt đến đi, cho nên cái này không phải là trạng thái của pháp thân thường trụ rồi. Phải vậy không? Sâu hơn một tầng của vui buồn là cái gì? Thưa cái tiếng nói thì thầm này. Các vị thử để ý coi, mình nhìn bất cứ cái gì thì cái phút đầu tiên thì nó lặng lẽ, không có tiếng nói. Phút thứ hai tiếng nói khởi lên. Có phải vậy không? Tôi nhìn cái tấm tranh này, lần đầu tiên tiếp xúc thì cái sự nhận biết của tôi về tấm tranh chưa hề có tiếng nói trong đây. Phút thứ hai tôi nói chuyện, tại sao họ vẽ có hai cái gương sen mà không vẽ ba cái, là nó có tiếng nói rồi. Rồi tôi nhìn các vị, phút đầu tiên tôi chưa nói tiếng nào cả, nhưng mà phút thứ hai thì tôi bắt đầu, hôm nay lớp học đông. Tại sao? Và tại sao? Đủ thứ câu hỏi nó đặt ra trong đây. Ví dụ như thế. Rồi các vị nhìn chị A, chị B bên cạnh, các vị cũng cùng một cái cung bậc nói lầm thầm như tôi. Một là ta nói lầm thầm về những đối tượng ta nhận biết. Hai là ta mời gọi những cái ký ức của quá khứ về để nói lầm thầm. Có phải vậy không? Ta không mời gọi ký ức của quá khứ về để vui, để buồn, để nói lầm thầm, thì ta mời gọi những cái dự tính tương lai về để nói thì thầm. Như vậy thì cái gì có tiếng nói thì thầm thì cái đó chung một con đường là có mặt rồi ra đi. Có phải vậy không? Vui buồn nó đến rồi nó đi, rồi cái tiếng nói thì thầm này nó cũng đến rồi nó đi, chứ nó có hề ở lại đâu. Câu nói là gì ạ? Câu nói đó là do cái sự vận động từ bên trong của phổi, của cuốn lưỡi, cho nên các vị nghe được tiếng tôi nói. Ý nghĩ là gì? Ý nghĩ cũng là một loại câu nói mà tôi nói cho tôi nghe, các vị không nghe, thế thôi. Cũng cùng là một câu nói như nhau. Câu nói bên trong của chính ta thì gọi là tiếng nói thì thầm, gọi là ý nghĩ, gọi là suy tư. Câu nói các vị nghe thì gọi là cái tiếng nói đến cái tai người nghe. Một dạng là thô, một dạng là nó tinh tế bên trong, nhưng đều là câu nói cả. Mà có cái câu nói nào không kết thành bằng từng chữ không ạ? Thưa không, rõ ràng là chữ này nối chữ kia nối chữ nọ. Khi đã có chữ, tức là có cái sinh ra, có cái diệt đi. Và như vậy thì cái trạng thái hay là cái tự thể pháp thân này nó không phải là tiếng nói. Mà thông thường thì tâm lý học Tây Phương hay là nền triết học Tây Phương mà đạt đến cái chỗ đó thôi. Họ nói là tôi tư duy, tức tôi hiện hữu. Sở dĩ mà tôi có mặt trên cuộc đời, cảm nhận của tôi về con người, về cuộc đời, những khám phá của tôi về hành tinh, về thiên hà, về vũ trụ là do vì cái khả năng suy nghĩ này. Nhưng mà thực tế thì những cái phát minh mới mà cống hiến được cho con người không phải tự suy nghĩ, mà từ cái vùng tâm thức sâu thẳm phía dưới của sự suy nghĩ nơi kia. Cái sự suy nghĩ nó chỉ là một cái máy hát lặp đi lặp lại, chưa hề tạo được cái điều gì sáng tạo mới cho con người cả. Và cái mình muốn nói, cái pháp thân này, thưa các vị, nó là cái nền tảng phía dưới để cho cái sự suy nghĩ lao sao này hiện khởi bên trên. Suy nghĩ nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nhưng mà cái thể pháp thân của các vị nó vốn thường hằng tỉnh tại, luôn có mặt, gọi đó là tự thể pháp thân của chính ta. Và nói một cái ngôn ngữ gần, đó là cái khả năng chánh niệm của các vị. Chánh niệm là vụt soi sáng xa gần. Khi mình vui mình buồn, nếu các vị chỉ làm một việc đơn thuần là các vị thấy mình là vui, thấy mình là buồn, khi cái giận nó lên hùng hục, lửa đang cháy bừng bừng, các vị chỉ thấy các vị là cái giận, thế thì các vị là vui, là buồn, là giận, là sinh, là diệt. Mình chấp nhận cái giận là mình, tức là mình chấp nhận mình sẽ đi trong cái vòng của sự luân chuyển, của luân hồi, của chết và sống. Nhưng mà nếu các vị làm một việc khác hơn một chút, các vị thấy giận là cảm thọ, mà không phải là tôi. Tôi nhìn cái giận mà, tôi đang thấy cái giận mà. Nó khác nhau không ạ? Khác chứ. Có một ví dụ dễ hình dung là khi cái giận đến mà các vị thấy mình là giận, tức là các vị lội xuống dòng sông giận để cái giận nó đẩy các vị, nó nhận chìm các vị. Nhưng mà khi các vị nhận diện đây là cái giận của tôi là người đang nhìn cái giận, tức khắc các vị là người đứng bên bờ sông, các vị nhìn dòng sông giận đang chảy phía trước. Giận và mình nó có một khoảng cách, giận của tôi chứ không phải tôi giận. Hai cái khác nhau. Các vị thử làm một điều, khi có giận đến thì các vị hãy nói đây là cái giận của tôi. Thế thì tôi là người nhận biết cái giận, chứ tôi đâu phải là cái giận, đúng không ạ? Buồn của tôi chứ không phải tôi buồn. Nên nhớ vậy. Tại vì buồn là một cảm thọ, nó có mặt trong đây. Tôi là người nhận biết đây là cái buồn. Khi ta làm được việc này, gọi là ta đang an trú trong cái pháp thân của ta, an trú trong cái thể niết bàn không sinh không diệt của ta. Ta cũng đang làm một công việc rất dễ dàng là quay về nương tựa Bụt. Ta cũng đang làm một việc là Bụt là chánh niệm soi sáng xa gần. Soi sáng được hình hài này là của tôi, soi sáng được vui buồn này là của tôi, soi sáng được những ý niệm sinh diệt này là cái ý niệm của tôi chứ không phải là tôi. Tôi là năng lực nhìn thấy nó, soi sáng nó, chứ nó không phải là tôi. Ví dụ như mặt trời rải ánh sáng xuống nhân gian này, mặt trời nói những cái thứ tôi thấy là tôi chăng? Sai rồi, phải vậy không? Ánh sáng soi cho nên những cái vật thể được ánh sáng soi tới nó hiện hình, có phải vậy không? Còn mặt trời là cái nguồn ban phát ánh sáng cho mặt trời, đâu phải là cái vật bị nhìn thấy. Thì cũng thế, ta nhìn thấy vui, ta nhìn thấy buồn, ta nhìn thấy giận, ta nhìn thấy cái nói thầm thầm này, thì cái này nó là sơn hà đại địa đang bị mặt trời soi sáng. Và cái nguồn ánh sáng là cái năng lượng chánh niệm, nó không phải là cái vật bị thấy. Ta nhận diện được đây là vui, đây là buồn, đây là sầu khổ bất an vân vân, ta làm được điều này. Thưa các vị, chắc hẳn một điều là các vị không bị vui, bị buồn, bị hờn, bị giận, nhẫn chìm. Cuộc đời mình vượt thoát rất là nhẹ những cái thứ đó. Và điều này thưa nói thì dễ dàng trên cái bình diện giải thích và luận lý, nhưng mà làm thì hơi khó một chút. Tại sao khó? Không phải là mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm từ phương trời phương đất gì chạy về để mình nắm bắt mà khó. Khó là tại vì lâu nay các vị có một thói rất là quen, là khi giận tới các vị thấy các vị là tôi giận, buồn tới nó tôi buồn, chứ chưa bao giờ nói buồn là cảm thọ, mà tôi là người nhận biết buồn, cái buồn của tôi chứ không phải tôi buồn, cái giận của tôi chứ không phải tôi giận. Các vị làm được điều này ban đầu rất là khó, nhưng mà dần dần ta sẽ làm chủ được tất cả những điều này. Và không có gì tuyệt vời bằng mình nắm được cái pháp yếu quan trọng như vậy. Chánh niệm là bụt soi sáng xa gần. Mình trở về với cái năng lượng chánh niệm như thế, mình soi sáng tất cả niềm vui nỗi buồn có mặt trong tự tâm mình. Thế thì các vị là những người thiện thể, vượt thoát vui buồn một cách rất là nhẹ. Các vị là người an trú trong tự thể niết bàn của chính mình. Mình đừng nghĩ niết bàn, Tây phương cực lạc hay nước Chúa ở đâu xa, thưa không, ở ngay trái tim này. Mình mời gọi niết bàn, cực lạc, nước Chúa về lại trong trái tim của mình. Mỗi một ngày mình có quyền an trú trong niết bàn bằng cái tâm thức của mình. Các vị có thể cảm nghiệm điều này rất là dễ. Khi các vị nghe lòng các vị buồn, giận, sầu khổ, bất an thì lòng các vị chìm xuống rất là nặng nề. Cả một không gian mênh mông nắng vàng rực rỡ mình thấy giống như trời tối thui. Khi lòng các vị thênh thang, cái tâm yêu thương nó rộng mở và không có niềm vui nỗi buồn gì nhận chìm, thì dù cái trời mưa các vị vẫn cứ vui, có phải vậy không? Cho nên thưa, niết bàn không phải là cái cảnh giới ở bên đâu xa cả, mà nó ngay trái tim này, ngay đời sống của chúng ta. Và ta làm được một việc là mời năng lượng chánh niệm về soi sáng xa gần, như cái bài thiền ca để gợi cho chúng ta con đường thực tập, thì chắc chắn là các vị sẽ thực hiện được niết bàn tự tâm. Các vị sẽ làm được một công việc quan trọng là an trú trong tự thể pháp thân. Các vị sẽ là người vượt ngang qua cái dòng sông vui buồn, xa hơn là vượt ngang qua cái dòng chảy tử sinh, không phải là khó khăn gì cả. Và khi làm được điều này, cái điều cản nhất thể hiện trong cuộc đời là thưa, chúng ta tự nhiên không có thể hiện cái dáng sắc, không có thả những cái vị quá thân của mình để làm cho thiên hạ sầu khổ bất an. Lúc nào mình cũng ban phát, mình cũng tặng cho cuộc đời niềm vui, mình giống như Tề Thiên nhổ những cái cọng tóc, thổi cái phù biến ra Phật không à, chứ không phải là khỉ to khỉ nhỏ giống như Tề Thiên đâu. Quá thân của mình sẽ đẹp, sẽ lành, sẽ hiền thiện, mang niềm vui phúc lạc đến cho người chung quanh. Và nếu mình an trụ được như vậy thì thưa, cái lợi ích rất lớn lao, không phải đến người hàng xóm, đến ai à? Rõ ràng là đến người thân trong gia đình các vị. Các vị không làm được điều này thì thưa, nếu nhà của các vị mà có hai người thì các vị làm khổ người thứ hai. Nhà các vị có ba người thì các vị làm khổ người thứ ba. Nhà mà đông con đông cháu thì các vị làm khổ cả đàn con cháu của mình. bằng những hóa thân rất là tiêu cực của mình, có phải vậy không? Cho nên thưa, tu là vấn đề rất là giản dị, và nó đòi hỏi ta phải cố gắng thực tập từng chút một để mời gọi năng lượng Phật về ngự lại trong ta. Có chú định đồng hồ à? Còn lâu lắm. Lâu lắm. Còn lâu nữa thế vậy? Ăn gian vậy? Ăn gian, còn tiếng nữa. Hôm nay tôi nghĩ là thầy Pháp Khôi dạy cho quý vị thuộc được bài hát là quà tặng lớn rồi đó. Quý vị phải học cho thuộc và hát cho hay. Đề phòng mai mốt mà tôi có đi lạc đường, tôi tới trễ, thì các vị hãy ngồi thực tập bài hát đó. Thưa, chúng ta đi vào cái câu phát cú thứ 235. Các vị chép nè: người này giống lá khô. Đây là lời Đức Thế Tôn nói à. Diêm sứ đang chờ ngươi. Diêm sứ tức là thần chết. Diêm sứ đang chờ ngươi. Mới vô đầu cái ngài dọa mình là thấy không? Người đứng trước cửa chết. Người đứng trước cửa chết. Người đứng trước cửa chết. Đường trường thiếu tư lương. Đường trường thì dễ hiểu rồi, tức là con đường dài đó. Thiếu tư lương là thiếu tư lương là thực phẩm đó, đúng rồi. Quý vị giỏi quá chừng rồi. Và câu 236: hãy tự tạo hòn đảo. Hãy tự tạo hòn đảo. Hãy tự tạo hòn đảo. Tinh cần và sáng suốt. Tinh cần và sáng suốt. Từ cấu uế, cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Khởi nhân của hai câu kinh pháp cú này như thế này: Đức Thế Tôn ở thành Sát Vệ, ở nơi ấy có một cái ông đồ tể, ông chuyên môn giết bò và bán thịt bò. Và cái đặc biệt của ông này là ông không hề ăn cái gì khác ngoài thịt bò cả. Và ông làm nghề 50 năm như thế. Và ông bán thịt bò thì ông bán những cái thứ thường thường, và cái ngon nhất thì ông để dành ở nhà cho đủ cái số lượng ông ăn từng ngày. Và một hôm, cái người hàng xóm họ có khách, họ cần thịt bò, họ tới họ mua. Thì bà vợ nói thịt đã bán hết từ sáng rồi, và còn duy nhất lại cái phần này ông để ông nấu ăn thôi chứ không có thể bán được. Và cái anh hàng xóm kia anh biết quá là cái anh chàng này không bao giờ mà thiếu thịt được, mua không bao giờ bán, cho nên anh vô anh xách ngang đi về. Thì cái anh đồ tể kia anh vô nhà anh hỏi, thì bà vợ bà nói cái ông hàng xóm ông mới vô ông lấy ngang đó, thôi ông chịu khó ông ăn rau một bữa đi. Anh chồng nói bà không nhớ là tôi 50 năm tôi chưa từng ăn rau. Và ông đứng dậy ông cầm con dao mổ bò, ông ra ông đi ngang con bò, ông dạch miệng bò, ông cắt cái lưỡi bò vô, bỏ lên than ông nướng. Và ông ăn một miếng cơm, ông cắn một cái miếng thịt lưỡi bò vừa cắn vô cái nghiệp báo rất là ác của ông gì nó tích tụ lại, cho nên khi ông cắn cái miếng cái lưỡi con bò thì cái lưỡi ông nó cũng đứt ra luôn, rớt xuống máu chảy, và nghiệp nó lớn quá, nghiệp ác lớn quá, cho nên ông bò quanh nhà ông rống từng hồi, và sau đó ông chết bị đọa lạc. Và đứa con ở trong nhà nó thấy nó sợ quá, nó rất là kinh hoàng. Bà mẹ nói: con à, nghiệp báo con thấy đó rất là ghê sợ, con cố gắng con đi nơi nào khác, con tránh cái tình trạng này, đừng để quả lây đến con. Cái cậu con trai mới bỏ nhà đi tới một thành phố rất là xa, cậu học cái nghề làm thợ bạc, và sau đó thì cậu có gia đình và sinh ra những đứa con. Và con thì nó làm cái nghề khác chứ nó không có làm nghề giống ông nội nó. Nó mới trở về thành Xá Vệ, nó quy y với Đức Phật, và năm bảy đứa gì đó nó tu rất là giỏi. Cho nên một hôm nó nghĩ, nó nói là bố mình không có cái điều kiện gặp Đức Thế Tôn để cúng dường, thôi mình hãy làm tất cả những việc lành vì bố. Thế là nó tổ chức trai tăng, nó mời Đức Phật, mời chư tăng về cúng dường, và nó nói là con xin hồi hướng nghiệp lành này về cho bố con. Và lúc đó thì 7 ngày cúng dường như thế thì nó lại có cái duyên lành là nó mời bố nó trở về để chứng kiến cái việc lành nó làm hồi hướng cho bố. Thì ông bố này, ông về tới nơi thì đã rất là già, lụm cụm rồi. Khi mà con cái nó lớn rồi thì cuộc đời ông bắt đầu, từ đó ông không có làm cái nghề kim hoàn nữa, và ông thả trôi cuộc đời chìm chìm như mặt trời chiều gần xuống núi vậy. Những ngày tháng rất là dài, rất là thê lương, không biết phải làm gì, rất là buồn. Và may mắn thay là con nó rước về gặp Đức Thế Tôn, và ông nghe Đức Thế Tôn dạy hai câu kinh pháp cú này. Lúc bấy giờ ông đã già, tuổi thọ nó gần chấm dứt rồi. Cho nên khi nghe lời kinh Đức Thế Tôn dạy qua hai câu này, ông tự nhiên ông giác ngộ, ông chứng được quả dự lưu. Và sau khi dạy hai câu kinh này xong, Đức Thế Tôn thọ trai. Và sau đó thì Đức Thế Tôn lại nói tiếp hai câu kinh cũng gần gần giống như vậy. Chúng ta chỉ chép hai câu này, và tôi chia sẻ một chút về câu chuyện đó để cho các vị thấy. Điều thứ nhất là có khi cả một đời sống mình không có nghĩ rằng dù mình ăn món ngon vật lạ gì mấy thì cũng để nuôi cái hình hài giả quyển này thôi. Và các vị thử nghĩ là các vị nuôi nó bằng một cái loại thực phẩm thượng hạng, rồi cuối cùng thì tuổi thọ các vị cũng chừng đó, các vị không thể kéo dài được. Mà không hề trong cuộc đời, cái nguyên lý là không hề có cái gì vay mà không trả cả. Mình vay máu thịt của chúng sinh thì hẳn là mình thiếu nợ xương máu của nó. Mình vay cỏ cây của đất trời nuôi dưỡng hình hài này thì mình cũng thiếu nợ, rồi mình cũng phải trả lại. Nhưng mà cái trả của người vay thực vật tương đối là nợ nần nó nhẹ hơn mình vay máu thịt của chúng sinh. Cho nên điều thứ nhất, mình hiểu được điều này rồi, thưa các vị, mình hạn chế bớt cái điều kiện nhẫn tâm tàn hại những cái sinh vật rất là tội nghiệp kia. Và thưa, cái điều này rõ ràng là trong đời sống ta rất là khó tránh, nhưng mà mình hạn chế được bao nhiêu thì nên bấy nhiêu. Và người ta nghiên cứu là, thưa đại chúng, là thịt động vật nó đi vào cơ thể mình không phải tốt lắm đâu. Các vị đã từng biết hiện tượng bò điên, các vị cũng biết cái hiện tượng của những con gà người ta nuôi công nghiệp chứ, rất là tội. Họ làm một cái ô rất là nhỏ như thế này để con gà nó thò đầu ra nó ăn, rồi nó đi vô thôi. Và mình thử nghĩ là nếu ai mà nuôi mình cái kiểu đó thì mình có nổi điên không? Cũng nổi điên vậy chứ. Ngày xưa thờ loài động vật nuôi hoang dã nó tự nhiên hơn, và người ta không có cho ăn những cái loại thực phẩm thúc cho nó lớn, những cái kích thích tố nó làm tăng trưởng tế bào một cách rất là bất thường. Cho nên cái tình trạng bệnh của người xưa ít hơn chúng ta. Chúng ta bây giờ thì thưa các vị, không thể tránh được là cái những cái loại thực phẩm kia nó không thể tiêu hóa hết trong thịt của loài động vật, nó đi vào cơ thể ta. Đó là mình nói về cái lĩnh vực sinh học. Thứ hai nữa, không hề có một loại cầm thú nào trước khi chết mà nó không có run sợ, không có oán thù, không có hờn giận cả. Và cái oán thù, cái run sợ, cái hờn giận, cái bất an nó không thể giải tỏa được trong thịt của nó, nó vẫn còn đâu đó. Cái năng lượng là cái vô hình nhưng mà nó thấm vào vật chất, nó giữ rất là lâu. Cho nên ta ăn nó vào, tích tụ từng tháng từng ngày. Thưa, mình vốn là người hiền lành, thế mà các vị ăn thịt động vật cái kiểu như ông kia 50 năm thì các vị cũng trở thành bất an, sân si, vân vân. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba quan trọng hơn nữa là, thưa đại chúng, là mỗi một tâm thức nó biểu lộ ra một loại hình thái, một loại hình thể. Ví dụ như tâm thức của mình thế này, mình thể hiện ra là cái con người thế này. Tâm thức của mình mà nó dữ hơn thì nó thể hiện ra cái hình thể con người dữ hơn. Tâm thức mà nó thấp hơn thì nó thể hiện ra những loài động vật kia. Rồi tâm thức thấp hơn nữa thì nó thể hiện những loài động vật nằm dưới đất, bò dưới đất, vân vân. Mỗi một loại hình thể nó tương ưng với một cấp độ tâm thức nào đó. Mà mình nuôi hình thể mình bằng những loại có cái trình độ tâm thức rất là thấp ở dưới kia, nó giận hờn, nó si mê, nó ngu muội, nó đen tối, mình đem nó mình nuôi mình, tức là mình làm cho đời sống tâm linh của mình chìm xuống, thấp xuống. Điều này rất là rõ. Cho nên từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, để nuôi hình hài này cho nó có mặt trong cuộc đời, thế thì mình cố tránh cái tình trạng là tàn hại những cái sinh mạng đồng loại đáng thương kia. Bớt chừng nào hay chừng ấy. Một là để làm cho sức khỏe mình tốt. Thứ hai, để làm cho tâm mình nó thiện, nó hiền hơn. Và thứ ba là để tránh cái tình trạng tả nợ xương máu sau này. Rất là vô lý. Chắc hẳn như vậy. Đó là điều thứ nhất chúng ta chia sẻ về cái ăn. Điều thứ hai, thưa các vị, là nếu một đời người mà chúng ta không khéo thì có khi tới già cuộc đời chúng ta rất là buồn. Buồn mà sao? Trẻ thì các vị có một cái nhu yếu ăn để lớn, thúc đẩy cho hình hài này nó vươn lên. Lớn một chút, đến cái tuổi 19-20 thì có một cái khuynh hướng thúc đẩy là ta phải tìm người hôn phối. Và lớn một chút nữa, khi đời sống đứng đắn, có con cái, thì chúng ta lại có một cái xu hướng là phải làm thế nào có của, có tiền, có công, có danh trong cuộc đời, lên đứng trên địa vị của xã hội, có sự nghiệp. Cái nhu yếu rất là quan trọng của tuổi 30-50. Rồi tới 50 bước lên thì cái giai đoạn của tuổi gì? Thưa, giai đoạn của tuổi già. Con nó đã lớn khôn, đã ra riêng rồi. Rồi có khi lúc đó mình gặt hái cái kết quả là thân mình bắt đầu suy yếu, bệnh hoạn nó đang có mặt trong tự thân này. Nhà thì vắng vẻ, hình hài thì bệnh hoạn. Và cái quan trọng hơn tôi muốn chia sẻ ở đây là tâm thức của mình nó quen cái chuyện bận rộn cả một đời. Nó cứ chạy ra ngoài, hết chạy đông tới chạy tây, hết bận rộn cái chuyện lo này đến bận rộn cái chuyện lo khác. Có trăm điều lo lắng bận biểu nghĩ suy để làm thì chúng ta cảm thấy đời sống nó còn có thú vị, có chút niềm vui. Nghĩ hết không còn có việc gì làm, buồn không ạ? À? Buồn quá. Và khi buồn quá thì ta làm gì? Nếu biết niệm Phật thì quý. Buồn quá xách xe đi chơi, quẩy túi đi shopping, gọi điện thoại cho bạn bè. Và cuộc đời của người lớn tuổi, thưa các vị, mà không biết một cái con đường tâm linh đi tu Rất là tội. Nhất là trên đất Mỹ này. Không biết tôi nói điều này có đúng hay không, mà tôi thấy rất là thương. Ở Việt Nam á, có ngàn vạn cái điều để chúng ta có thể khuây khỏa được, lấp trống được cái nỗi cô đơn của tuổi già. mình chỉ cần bước hai bước tới nhà bà hàng xóm ăn một miếng trầu là mất một buổi gì chơi. Rồi mình ra ngoài quán mình uống một ly cà phê là thưa các vị là có những quán cà phê nó mở ra, ta ngồi uống vô tội vạ hết một buổi sáng, chẳng chết chóc ai. Nhưng ở đây thì ai mà rảnh để nói chuyện với các vị đâu. Tiệm cà phê ở Mỹ này thì người ta không có bán giống như Việt Nam, đi xe một vòng thò tay lấy rồi ra xe thôi chứ không hề ngồi lại. Đất nước này là đất nước nó xô đẩy mình phải chạy chứ không cho mình dừng, thế thì buồn chứ. Muốn đi thăm một người bạn mà lái xe rất là xa, mà thân thì không biết lái xe rồi làm sao. Muốn đi chùa thì không ai chở mình đi thì làm sao. Rõ ràng là Việt Nam thì bỏ 2.000 đồng bạc leo lên chiếc xe Honda nó chở mình tới. Ở đây các vị làm sao? Không có xe bus, không có taxi, chỉ mỗi một xe nhà thôi. Và do vậy trên đất nước này thưa người già rất là buồn. Nếu các vị mà không biết tu ngay bây giờ, các vị đợi tới lúc tuổi già, một chân đứng ở trong hòa, một chân đang đứng ở ngoài, mà cái nỗi cô đơn nó vẫn còn lớn, cái nỗi sợ sệt nó vẫn còn lớn, nỗi bất an vẫn còn lớn. Cho nên mình phải làm thế nào để biết là cái con đường này, cái con đường ta như chiếc lá khô này, diêm sứ đang chờ đợi này, đang đứng trước cửa thành chết này, nó sẽ đến với ta ngày một, ngày hai. Và cái điều quan trọng là ngay bây giờ mình phải làm thế nào. Mình quay về nương tựa với ánh sáng chánh niệm, mời Phật có mặt ở trong tự tâm ta, để đời sống mình làm thế nào tuổi già là một niềm vui. Nếu trong lòng các vị có cái pháp môn để thực tập, tuổi già mới là niềm vui thôi. Mà chưa có pháp môn thực tập thì thưa các vị là các vị sẽ chạy ra ngoài mà không hề có một cái hướng nào nó lấp đầy đời sống bên trong các vị cả. Ta có thể mướn 50 bộ phim trưởng gì chắc một đống đó, nhưng mà coi bao nhiêu lâu, thưa coi chừng 2 hôm các vị chán chết. Các vị có thể gọi điện thoại cho bạn, nhưng mà thưa ai mà rảnh đâu mà nghe các vị tâm sự cái chuyện đó hàng 20-30 lần, cứ nói hoài một chuyện người ta buồn nghe đâu. Và thưa các vị, rõ ràng là ta phải lo lắng cho cuộc sống của mình, biết rằng ngày một, ngày hai, cái già sẽ tới, cái buồn sẽ tới, cái cô đơn sẽ tới. Ai rồi cũng tới tuổi về hưu cả, ai rồi cũng tới cái tuổi sẽ đối diện với chính mình chứ không có chính ai cả. Không có con, không có chồng, không có người thân nào gần mình bằng mình cả. Mình phải tự là hòn đảo cho chính mình thôi, không phải hòn đảo ngay trong kiếp sống này. Các vị phải tự tạo cho một hòn đảo để các vị quay về trong cái nhiều kiếp tương lai. Chúng ta mà có vượt biên, chúng ta đều biết cái này. Ở trong bờ nhìn ra thấy trời xanh mênh mông, biển xanh vời vợi, đẹp biết mấy. Nhưng mà nếu các vị đi ra ngoài ngút ngàn xa ngoài khơi thì các vị thấy biển còn xanh không ạ? Trời nó đen một cách dễ sợ, và thấy mình nhỏ nhoi như một con kiến giữa đại dương mênh mông vậy, rất là kinh hoàng. Và lúc đó các vị thử nghĩ là nếu mình thấy thấp thoáng xa có một hòn đảo thì cái nỗi mừng của các vị bao lớn, lớn vô cùng. Và mình thử tưởng tượng là trong cuộc đời này mình nhắm mắt, nhắm con mắt này, cả một cái không gian mênh mông đen thổi đen thôi, mình không biết phải đi về đâu cả. Mà cái điều này nó sẽ tới với ta, nó không, ta không chạy trốn được nào cả. Chắc chắn ngày một, ngày hai gì cái mênh mông của sự đen tối của cái chết nó phủ lên cuộc đời mình là cái chắc thôi. Và giá mà lúc ấy ta có một hòn đảo để tựa nương để quay về hay biết bao nhiêu. Cái hòn đảo lúc ấy là cái hòn đảo gì? Ngay bây giờ. Nếu các vị là những người có cái niềm tin tam bảo, các vị thở vào thở ra niệm một tiếng Phật, lòng các vị tràn đầy cái tiếng niệm Phật, cái chánh niệm và niềm vui, thưa tới lúc đó thì ta nhắm mắt thì cái tiếng Phật bên trong tỏ sáng, Đức Di Đà đón ta. Còn nếu các vị là những người thực tập thiền, quay về nương tựa với cái tự thể tâm, cái chánh niệm sáng rõ này. Thưa thì lúc nào các vị cũng đang an trú trong cái tự thể niết bàn, trong cái tâm Phật bản nhiên của các vị. Thế thì cái chết đến, ta không thấy mình trơ vơ giữa biển đen mênh mông, mà ta có một cái hòn đảo, cái vùng đảo rất là an toàn để ta quay về, ta tựa nương. Giống như trên con đường vượt biên lên đên thế này, mà ta đã thấy hòn đảo từ phía xa, thiền ta cập bến rồi. Cái phúc lâm tử, thưa các vị, phúc sắp mất mà mình có được cái chỗ để tựa nương, như cái năng lực thực tập chánh niệm của mình từng ngày, như cái tiếng niệm Phật của mình từng hơi thở ra hơi thở vào. Thế là hơi thở này tắt, có nghĩa là các vị bước lên đảo. Mà đảo này không phải là cái vùng đảo để chờ đợi nước thứ ba đón các vị, mà bước lên San Francisco hoặc là bước lên San Diego đây, tức là đến cái đất nước mà mình mơ ước rồi, chứ không cần đợi di chuyển một đoạn đường nào nữa cả. Nghiệp lành ta tạo trong một đời là thế, sự thực tập của ta từng ngày nó tạo cho mình một cái hòn đảo rất là an toàn là thế. Bằng không thì thưa các vị là cuộc đời này ai rồi cũng bước vào con đường này cả. Sáu tấm ván đang đợi chờ sẵn chúng ta. Và thưa, tôi có chia sẻ một lần đó, tức là mặt trời vật lý bên ngoài, cái đường đi của nó ta đón được mấy giờ mặt trời lặn, có phải vậy không? Nhưng mà cái đường đi của sinh mạng này đón được không ạ? À? Ta đâu hề biết là mấy ngày nữa ta chết, không hề biết. Ta không hề biết là phút giây tới nữa ta còn có mặt hay không, chứ đừng nói mấy ngày nữa. Rõ ràng là sinh mạng con người, thưa các vị, lắc lư như cái sợi chỉ mành treo chuông vậy, rớt là mất, chứ không có chuyện ngày tháng gì để đợi chờ cả. Không có ước hẹn gì, cái sự sống của chúng ta không có ước hẹn gì cả. Do vậy ngay bây giờ mình phải tự tạo cho mình một cái hòn đảo an toàn nhất. Và khi các vị có được cái hải đảo rất là an toàn thế này thì không còn sợ bất cứ cái gì cả. Ngay trong hiện đời mình quay về, mình nương tựa với năng lực chánh niệm với Phật của chính mình rồi, thì đời sống của mình, thưa, mỗi một ngày đi qua là mỗi một ngày của sự thực tập. Không có cái gì gọi là cô đơn của tâm thức cả, không có nỗi buồn nào xâm chiếm lòng mình cả, không có cái gì gọi là bất hạnh đến với mình cả. Và thông thường thì thưa đại chúng là ta lo xa những cái chuyện như là chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện gạo, chuyện tiền, chuyện cơm, chuyện nước của một đời người, gọi là giỏi lắm. Nhưng mà đã giỏi chưa? Đâu có giỏi gì đâu. Thưa, cái chuyện đó mình có lo mấy đi nữa thì nó có cái con đường vận hành của nó không theo ý mình. Mình lo cho ghê gớm rồi có khi đùng một cái, một sáng nào nó thức giấc thấy mình trắng tay. Ở Mỹ này cái chuyện từ ông tỷ phú tụt xuống thành cái tên homeless, cái chuyện dễ ồn xưa hàng đống thiên hạ như thế, có phải không ạ? À? Và ta lo cái chuyện làm giàu làm có, thưa các vị, đành rằng trong cuộc sống đời thường mình phải làm điều đó. Thế nhưng mình nên biết một điều, có một cái việc cần thiết hơn phải lo, và nên đầu tư cái năng lượng đời sống mình vào đó, là tạo cho mình một cái hòn đảo để quay về. Cái điều này rất là quan trọng, ta hãy nhớ. Và nếu người nào nhìn được cái điều Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Cú này là một điều rất là đúng, thì chắc chắn là ta phải đầu tư cái năng lượng của thân tâm mình cho cái cách thực tập quay về này. Và cuối cùng tôi nghĩ là để cho các vị nhớ và học lại cho thuộc, tôi mời thầy Pháp Khôi thầy hát thêm để giúp cho các vị ở đây 15 phút. Phải làm cho các bác ở đây học cho thuộc cái bài Hải đảo tự thân. Thưa đại chúng, thầy Pháp Khôi là một vị thầy trẻ nhưng mà rất là dễ thương và rất là giỏi và độc quyền. Thầy hát rất hay. Tôi không có cái cơ hội mà có phước nhiều như các vị để nghe ông hát đâu. Tôi rình rình nghe không à. Có những buổi tối tôi đi thiền hành quanh thiền đường, tôi nghe ông đàn. Ông vô trong thiền đường có cái cây dương cầm, ông đàn mình rất là giỏi.